Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, phần 131. Cấm mua sắm siêu thị thương phẩm. Này muốn bọn họ như thế nào sống? Có người ở điên cuồng mà dụi mắt, không thể tin được chính mình nhìn đến nội dung. Đầu một mảnh hỗn loạn, như thế nào mỗi cái tự đều nhận thức, liền ở bên nhau liền đọc không hiểu đâu. Ta thảo, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cầu xin những cái đó đại lão ra, đừng lại chỉnh chút chuyện xấu. Bọn họ nhưng thật ra một phách đầu lại có tân ý tưởng. Chúng ta sắp bị đùa chết, mau giúp ta ngẫm lại, mau giúp ta ngẫm lại. Trừ bỏ súng quang năng, còn có cái gì là nhưng lặp lại lợi dụng, như thế nào mặt khác vũ khí tất cả đều là tiêu hao phẩm. Mua không được năng lượng hộp, trừ bỏ súng quang năng bên ngoài đại uy lực vũ khí không phải muốn chết sao? Ngoặc kép, lạnh, lạnh, trung quân hoàn toàn lạnh, đại gia chạy nhanh khắc mưu đường ra đi, ai, cũng không biết chúng ta hiện tại đánh báo cáo rời khỏi. Này trừng phạt có thể hay không đi theo chúng ta người đi? Cùng với, Tây quân cùng Bắc quân còn dám không dám thu chúng ta? Nga, quan trọng nhất vẫn là có thể hay không phóng chúng ta đi. 207 lui bước tuyệt vọng, mỗi người đều rất rõ ràng mà nhận thức đến Đông, Nam, Trung quân hiện tại khốn cảnh, nguyên nhân chính là vì như thế mới càng thêm tuyệt vọng. Nếu gần là cõng trừng phạt tính giá cả, bọn họ vẫn là có bôn đầu, chỉ cần không ngừng tiêu phí, cấp có cái siêu thị cống hiến tinh hạch, trừng phạt tính giá cả liền sẽ không ngừng rơi chậm lại. Nhưng hiện tại trực tiếp bị kéo vào sổ đen, đó chính là hoàn toàn toàn không có bất luận cái gì hy vọng đáng nói, tuyệt vọng cùng áp lực. Dưới, có người tử khí trầm trầm, có người lớn tiếng mắng, còn có người thậm chí tan vỡ khóc lớn. Phía trước bọn họ còn nghe nói đều có cái căn cứ tuyên bố nhân tài chiêu mộ thông cáo sau. Rất nhiều nghiên cứu nhân viên liền từ Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu từ trước. Vì ngăn cản này đó nghiên cứu nhân viên rời đi Nam Hàng căn cứ, các phương diện quân còn xuất lực không ít, không nghĩ tới, phong thủy thay phiên chuyển. Hiện tại đến phiên bọn họ, rất nhiều từ trước báo cáo bắt đầu ở Đông, Nam, Trung quân chung không ngừng nộp lên, nhưng vấn đề là một bậc cấp quan quân cũng hoàn toàn mộng bức. Ở không có nhận được mệnh lệnh trước không dám tùy tiện ý kiến phúc đáp. Phía trước bọn họ là Nam Hàng trong căn cứ mỗi người hâm mộ kính trọng phía chính phủ đội ngũ. Như thế nào nháy mắt gian, liền lưu lạc tới rồi tình trạng này. Theo có cái siêu thị trừng phạt thông cáo tuyên bố, tam quân đội ngũ sĩ khí đại ngã, trừ bỏ Nam Hàng căn cứ ngoại. Toàn hạ quốc mặt khác người sống sót lúc này cũng đều đem lực chú ý chuyển hướng về phía Nam Hàng căn cứ, nghị luận nổi lên bốn phía, bọn họ rốt cuộc làm cái gì làm chấp chính quan như vậy sinh khí. Thế nhưng liên tiếp trừng phạt hai lần, chẳng lẽ lần đầu tiên trừng phạt lúc sau bọn họ không có chỉnh đốn và cải cách? Ngược lại tiếp tục một con đường đi tới cuối. Lần này trừng phạt lan đến phạm vi là từ trước tới nay lớn nhất. Tình huống nhất định rất nghiêm trọng. Ai, thượng tầng đánh cờ, đáng thương chính là những cái đó người thường. Phía trước Lạc Thủy căn cứ bởi vì vây công siêu thị bị hung hăng thu thập một hồi. Nghe nói lúc ấy trên lưng trừng phạt tính giá cả bình thường tiểu chiến sĩ còn có người đến bây giờ đều không có tiêu trừ trừng phạt. Nam Hàng căn cứ lúc này muốn thảm hại hơn, là bị cấm mua sắm a, kia muốn bọn họ như thế nào sống? T, thật là không thể tưởng, ăn, mặc, ở, đi lại, y dài, phòng hộ phục không thể mua, thực, đồ ăn không thể mua, trụ, lều trại không thể mua, hành, a, vũ khí không thể mua, bọn họ chỉ sợ đều ra không được căn cứ đại môn đi. No rua đi a. Ngoặc kép, ở toàn hạ quốc vây xem người sống sót chung, nhất trầm mặc chỉ sợ phải kể tới Thanh Vân căn cứ. Bọn họ bên này còn không có thảo luận ra muốn hay không canh chừng xa căn cứ. Lạc Thủy căn cứ, thậm chí Tần Thành căn cứ trường hợp truyền lại cấp Nam Hàng căn cứ đâu. Bên kia Nam Hàng căn cứ liền dùng lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa tốc độ liên tiếp. Quỳ, lập tức truyền tin tức, canh chừng xa, Lạc Thủy, Tần Thành tình huống, tất cả đều nhanh chóng truyền qua đi. Không thể lại làm cho bọn họ như vậy tiếp tục đi xuống, nghe Trường Tùng quyết đoán hạ lệnh. Đã không có thời gian chờ bọn họ lại cãi cọ. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, ra ngoài mọi người đoán trước, ai cũng chưa nghĩ đến cục diện sẽ tan vỡ đến tận đây, Nam Hàng căn cứ mới bắt đầu thực lực quá cường. Hưởng thụ siêu thị nâng đỡ thời gian lại quá sớm, cơ hồ không đã chịu cái gì đả kích, bọn họ đi được quá thuận. Quá thuận a, không giống chúng ta này đó căn cứ, cái nào không bị chấp chính quan thu thập quá. Sớm đã đối chấp chính quan tâm tồn kính sợ, nhưng Nam Hàng căn cứ chỉ sợ không phải, bọn họ chỉ sợ vẫn duy trì cao cao tại thượng tâm lý ưu thế. Ở đệ nhất sóng trừng phạt sau, nghĩ đến cũng không phải hướng chấp chính quan cúi đầu, mà là dứt khoát xé rách mặt tìm về bãi. Đáng tiếc bọn họ không có dự đánh giá hảo có cái siêu thị thực lực. Hung hăng quăng ngã cái té ngã, ai? Ta cũng đồng ý lập tức truyền lại tin tức. Liền tính đã phát sinh vô pháp vãn hồi. Ít nhất chúng ta cũng muốn ngăn cản cục diện tiếp tục tan vỡ đi xuống. Vạn nhất Nam Hàng căn cứ bị kích thích tàn nhẫn. Đơn giản bất chấp tất cả. Muốn cùng có cái căn cứ quyết chiến. Tin tưởng ta, kia đối chúng ta hạ quốc. Thậm chí toàn bộ nhân loại tới nói, đều là đại gia không muốn nhìn đến ác mộng. Ngô Huy cũng lập tức đồng ý nghe Trường Tùng ý kiến. Thanh Vân căn cứ tuy rằng vẫn luôn đều có chính mình tiểu tâm tư, nhưng bọn hắn cũng không có tưởng hố Nam Hàng căn cứ. Hiện tại cục diện, là bọn họ không muốn nhìn đến, này không chỉ là Nam Hàng căn cứ tổn thất, càng là toàn bộ Hạ Quốc tổn thất. Chỉ hy vọng trung tâm không cần tiếp tục chấp mê bất ngộ cùng chấp chính quan đối kháng rốt cuộc. Tiến thêm một bước tan vỡ cục diện là tất cả mọi người không muốn nhìn đến, Ngô Huy lo lắng có chút. Dư thừa, Nam Hàng căn cứ trong phòng hội nghị không khí cũng không có ngoại giới nghĩ đến như vậy vị dày. Đặc, trên thực tế, trong phòng hội nghị không khí trầm mặc lại ngưng trọng. Mỗi người đều hận không thể chính mình căn bản không tham gia quá lần này hội nghị. Ai có thể nghĩ đến, mua sắm tạp đều thu đi rồi, chấp chính quan còn có thể xuất hiện ở hội nghị chung. Hơn nữa tựa hồ đem toàn bộ phòng họp cùng ngoại giới ngăn cách. Bọn họ căn bản không có biện pháp rời đi phòng họp. Cũng cùng ngoại giới truyền lại không được tin tức, ở như vậy vô cùng thần kỳ thao tác hạ. Đồng quy vô tận lựa chọn đều không có hảo sao. Phía trước nhiệt liệt mà thảo luận cản trở thậm chí phản kích có cái siêu thị thật giống như ở biển. Rộng du lịch nửa ngày, cuối cùng lại phát hiện chẳng qua là ở chấp chính quan trong lòng bàn tay hạt phịch mà thôi. Thậm chí liền nửa điểm bọt nước cũng chưa bắn lên. Dưới loại tình huống này, ai còn dám nhảy ra kêu gào thảo phạt chấp chính quan? Kia không phải thượng vội vàng tìm chết sao? Chấp chính quan các hạ, bất luận là cản trở nhân tài chiêu mộ kế hoạch thực thi, vẫn là an bài Nam Hàng Tây quân phản kích, đều là ta đi đầu làm ra sai lầm quyết sách, ta phụ chủ yếu trách nhiệm, ta nguyện ý lập tức hạ lệnh bãi bỏ phía trước sai lầm quyết sách. Cũng tự nhận lỗi từ trước, chỉ hy vọng chấp chính quan các hạ có thể thu hồi đệ nhị điều trừng phạt. Số lượng vừa phải giảm bớt, Đông, Nam, Trung tam quân sức chiến đấu không chỉ có quan hệ đến Nam Hàng căn cứ an toàn, càng quan hệ đến toàn bộ Hạ Quốc an toàn, đối bọn họ trừng phạt quá nặng, chân chính ảnh hưởng chính là người sống sót cứu viện công tác tiến trình, một mảnh tĩnh mịch chung. Chu Lãng chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, trịnh trọng mà xin lỗi. Hy vọng Lục Lê có thể tiếp tục cho phép Tam Quân từ có cái siêu thị mua sắm thương phẩm. Liền tính trên lưng càng cao trừng phạt tính giá cả Chu Lão. Này tuyệt đối không được. Phía trước quyết nghị là chúng ta cộng đồng đầu phiếu thông qua. Lại không phải ngài lão một người quyết định, ngài lão đây là hà tất đâu. Ngoặc kép, xôn xao một nhóm người đi theo đứng lên, sôi nổi khuyên bảo Chu Lãng tam tư. Chu Lãng là trước mắt trung tâm tối cao quyết sách người. Hắn sau lưng đại biểu một loạt ích lợi. Sao có thể cứ như vậy dễ dàng hóa thành bọt biển, khuyên giải thanh âm vừa mới bắt đầu thực nhiệt. Liệt, theo sau lại càng ngày càng thấp. bởi vì chấp chính quan trước sau không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Cuối cùng, một ít người ngượng ngùng mà một lần nữa ngồi xuống, một ít người mờ mịt mà đứng thẳng chung quanh, cũng không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Phòng họp trong lúc nhất thời lại lần nữa lâm vào trầm tĩnh ai. Hai lần biểu quyết ta đều đầu tán đồng phiếu. Sự tình phát triển đến bây giờ, ta cũng có rất lớn trách nhiệm. Ta nguyện ý cùng lão Chu cùng nhau tự nhận lỗi từ trước. Chỉ hy vọng chấp chính quan các hạ thu hồi tam quân mua sắm thương phẩm lệnh cấm ở Chu Lãng lúc sau. Trần Ngụy cũng đứng lên. Lúc này, trung tâm bảy vị người lãnh đạo chung, đã có hai vị nguyện ý vì thế rời khỏi một đường. Nếu là thường lui tới xuất hiện chuyện như vậy, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ Nam Hàng căn cứ, nhưng phòng họp chung mọi người kinh hãi qua đi, lại chỉ có sự tình còn không có kết thúc khủng bố dự cảm, quả nhiên. Chấp chính quan vẫn cứ không có bất luận cái gì hồi phục, phòng họp mọi người ánh mắt nhịn không được liên tiếp nhìn về phía Tôn Văn Sách cùng Vương Dự. Tôn Văn Sách làm Tôn gia đại biểu, cùng Nam Quân Trần gia là hợp tác quan hệ, hai nhà nhiều có liên hôn, ở cục diện chính trị chung, cũng luôn luôn là cộng tiến thối. Phía trước ở hay không phái Tây quân Cố Hạo Lâm đi thực thi chém đầu kế hoạch thảo luận trong quá trình, Tôn Văn Sách tích cực duy trì, đến nỗi Vương Dự, thân là Vương gia đại biểu nhân vật, hắn kỳ thật vẫn luôn đều không có nói thêm cái gì. Nhưng xem chấp chính quan đem Đông quân cũng xếp vào đả kích kế hoạch. Chắc là bởi vì hắn ở phía trước hai lần biểu quyết chung đều duy trì. 208 chấm dứt không ngừng có ánh mắt đảo qua hai người kia. Bọn họ đương nhiên cũng cảm giác được. Tôn Văn Sách hừ lạnh một tiếng, bưng lên trước người chén trà uống một ngụm trà. Theo sau cúi đầu, như lão tăng nhập định không hề có bất luận cái gì phản ứng. Vương Dự tắc châm trước một lát, thở dài một tiếng, đồng dạng đứng lên, tỏ vẻ chỉ cần Lục Lê thu hồi trừng phạt, nguyện ý tự nhận lỗi, từ trước Tôn Văn Sách không có phản ứng. Chấp chính quan cũng không có phản ứng, hai mặt nhìn nhau lúc sau, Vương Bá Hưng đứng lên, tỏ vẻ chỉ cần chấp chính quan nguyện ý cho phép Tam Quân tiếp tục ở siêu thị mua sắm thương phẩm. Hắn nguyện ý tự nhận lỗi, từ chức Vương Bá Hưng là nhân sự bộ phó bộ trưởng. Phía trước tích cực duy trì Nam Hàng căn cứ đối có cái căn cứ chiêu mộ kế hoạch làm ra phản kích. Chấp chính quan phát hạ lần đầu tiên trừng phạt chung, hắn đã bị kéo vào sổ đen. Nhưng hiện tại, lòng tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng chỉ có thể toàn bộ áp xuống tới. Ở mặt thế sau, bọn họ Vương gia nhân tài điêu tàn, vốn là thế nhược. Có thể ở Nam Hàng căn cứ cục diện chính trị chung chiếm cứ một vị trí nhỏ. Dựa đến chính là dưới trướng Đông quân, nếu Đông quân sụp đổ, đối Vương gia tới nói, sẽ là chí mạng đả kích, cho nên bọn họ so mặt khác mấy nhà đều phải càng sợ hãi có cái siêu thị lệnh cấm, nếu Tôn Văn Sách không có phản ứng, hắn dứt khoát đứng ra biểu đạt lập trường, Vương Bá Hưng tỏ thái độ cũng khiến cho trong phòng hội nghị tiến vào tân cục diện, không ngừng có phía trước ở cản trở có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch thượng đầu tán thành. Phiếu người đứng dậy hy vọng chấp chính quan giảm bớt trừng phạt. Bọn họ nguyện ý vì thế gánh vác trách nhiệm cuối cùng. Toàn bộ hội nghị hơn phân nửa người đều đứng lên, hai lần trừng phạt danh sách thượng đề cập người chỉ còn lại có Tôn Văn Sách một người còn ngồi ở tại chỗ, không có tỏ thái độ. Những người khác nhịn không được đem ánh mắt đều chuyển hướng hắn, Lý Duyệt Minh là Lý gia đại biểu. Nhân vật, Lý gia cùng Lâm gia hợp tác, cộng đồng chỉ huy Bắc quân. Bởi vì Lý Duyệt Minh cùng Lâm Nguyên ở hai lần đầu phiếu chung đều lựa chọn bỏ quyền. Trước mắt vẫn cứ an tọa ở tại chỗ. Đáng tiếc chính là, phía dưới đứng lên người chung có hai nhà hậu bối. Bọn họ là bởi vì duy trì lưu người sách lược mà bị có cái siêu thị xếp vào sổ đen, Lý Duyệt Minh. Cùng Lâm Nguyên nhìn quét toàn trường, liếc nhau, thở dài một tiếng, hôm nay trận này trò khôi hài diễn biến đến bây giờ tình trạng này. Bị hao tổn thất nhỏ nhất thế nhưng là Cố gia, từ trên xuống dưới, từ Cố Thành Quân đến mặt khác tuổi trẻ con cháu, thế nhưng đều không có bị có cái siêu thị nhằm vào. đã sớm nghe nói Cố Gia lén cùng có cái siêu thị có càng sâu liên hệ. Còn có thể tại có cái siêu thị chỗ đạt được càng nhiều ưu đãi. Hiện giờ xem ra, đồn đãi đều không phải là tin đồn vô căn cứ, lão Tôn A. Ngươi xem, sự tình đã tới rồi tình trạng này. Một mặt tranh khẩu khí cũng không có gì ý nghĩa. Chúng ta liên hệ không đến bên ngoài. Bên ngoài khẳng định cũng đã phát hiện liên hệ không đến chúng ta. Không biết nên nhiều hỗn loạn, mặt sau còn có rất nhiều công tác chờ. Ta xem, ngươi vẫn là tận khả năng tranh thủ một phen. Sớm một chút kết thúc đi, Lâm Nguyên quét nhà mình đứng lên hậu bối liếc mắt một cái. Ngược lại bắt đầu khuyên bảo Tôn Văn Sách, lời trong lời ngoài ý tứ chính là làm Tôn Văn Sách cũng tự nhận lỗi từ trước. Tranh thủ đổi lấy chấp chính quan thông cảm, ít nhất cũng muốn đem bọn họ thả ra này gian phòng họp A. Bọn họ tổng không thể vẫn luôn bị khấu ở chỗ này đi. Lâm Nguyên làm như vậy thuần túy là vì cấp chấp chính quan bán cái hảo. Tuy rằng phía trước hắn cùng Lý Duyệt Minh không có đầu phiếu đồng ý chế tài có cái siêu thị, nhưng cũng không có phản đối. Vạn nhất chấp chính quan một cái lòng dạ hẹp hòi, đem bọn họ cũng ghi hận thượng, sự tình đã có thể khó làm. Đúng vậy lão Tôn, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Nam Quân một bước khó đi sao? Lão Trần đều đã cúi đầu, ngươi cũng thấp cái đầu, thế nào cũng muốn tranh thủ một phen, nói không chừng chấp chính quan một cái rộng lượng, liền giảm bớt phía trước trừng phạt. Hết chương.